Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1326, ngôi sao lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, ai nha, tôi nhất thời không nhớ ra tên của cô. Nhưng tôi biết cô, tôi từng xem qua phim điện ảnh kia trên mạng. Trong đó cô vào vai Doãn Hạ Thuần. Đúng hay không? Khóe môi Vân Thi Thi giật giật vài cái. Lập tức bình tĩnh nói. Phiền cô tính tiền cho tôi. Cảm ơn, được, nhân viên cửa hàng nhanh chóng đem mấy bộ quần áo cô mua tính tiền rồi đóng gói. Nhưng mà lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Vân Thi Thi lấy ra đều là trang phục trẻ em. Cô ấy lưu ý một chút, đều là quần áo của trẻ con tuổi chừng 7-8. Cô vì sao lại đến quầy trang phục trẻ em để mua quần áo? Nhân viên cửa hàng bỗng nhiên kinh hãi sửng sốt một chút. Trên mạng tuyên truyền Vân Thi Thi thanh thuần như thiếu nữ. Hơn nữa độc thân, còn chưa kết hôn mà. Sẽ không phải, là cưới lén, còn có con rồi chứ. Nhưng những bộ quần áo này đều là trẻ 7-8 tuổi mặc a, nếu như tính toán một chút. Như vậy cô mới 18 tuổi đã sinh con rồi. Chẳng qua dựa theo pháp luật mà nói. 18 tuổi còn chưa đủ tuổi kết hôn nha. Sẽ không phải là, chưa lập gia đình đã sinh con chứ, hay là con riêng. Nhân viên cửa hàng yên lặng oán thầm, bị hoài nghi của mình làm cho kinh hãi. Tin tức ngầm này thật quá sốc. Bởi vậy, lúc Vân Thi Thi đưa túi sách ở trên tay lên, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn thấy mấy nhân viên cửa hàng vây ở một chỗ. Lén lén cầm điện thoại di động lên. Máy ảnh tựa hồ hướng về phía cô, chụp ảnh, tim Vân Thi Thi bỗng nhiên trầm xuống, lập tức quay đầu, vội vàng rời đi, sau lưng, một nhân viên cửa hàng bỗng nhiên vỗ ót một cái, ánh sáng thần kỳ chợt hiện, nói, tôi nhớ ra rồi, cô ấy không phải Vân Thi Thi sao, người từng có si căng đan với Cố Tinh Trạch, Vân Thi Thi, tôi biết cô ấy mà. Mới vào nghề, đã nổi tiếng, Vân Thi Thi một đường đi nhanh, sau lưng mấy nhân viên cửa hàng vừa giơ điện thoại di động. Màn ảnh nhắm ngay cô, hâm mộ tiếng tăm, cô đưa tay ngăn cản, chấm, đừng chụp được không, Vân Thi Thi hoảng hốt, nếu là trước kia, bên cạnh cô mang theo trợ lý và vệ sĩ, lúc này, vệ sĩ sẽ ra mặt, ngăn cản những người này lại, nhưng mà bây giờ... Cô lẻ loi một mình, ngoại trừ không ngừng tránh né, cầu xin tội nghiệp, cũng không còn cách nào khác. Cô không nghĩ tới cô ăn mặc thành như vậy, đem chính mình gói giống như một cái bánh chưng một kiện hàng. Lại vẫn bị người khác nhận ra được, chỉ có thể nói, quả chám, thực sự quá nổi rồi. Trailer phim được cắt chỉnh công phu, hình ảnh tinh xảo, giai điệu ấm áp. Những hình ảnh tuyệt hảo duy mỹ kia một khi tuyên bố xuất hiện trên mạng, lập tức sẽ đưa tới tiếng vang mãnh liệt trong tập thể những người trẻ tuổi. Chấm, hồi ức lại thanh xuân, sưởi ấm vào trong trí nhớ tôi. Cố Tinh Trạch cùng Vân Thi Thi diễn, vợ chồng Đông Hạ, quả thực là không còn gì để nói. Tuy nói Cố Tinh Trạch cùng Vân Thi Thi tuổi đã hơn 20, nhưng diễn xuất lại khiến người ta cảm nhận như 16 tuổi. Nguyên tắc xem rất lâu rồi, vẫn luôn là thanh xuân kiểu mẫu trong lòng tôi. Ngay từ đầu nghe nói thành phim điện ảnh, thực sự không muốn xem. Nhưng sau khi xem trailer, siêu ngoài dự liệu của người khác, dường như, cảm giác rất không tệ. Ngoại trừ việc ra sức tuyên truyền, lại thêm các tên tuổi nổi tiếng quảng cáo. Cố Tinh Trạch thỉnh thoảng còn phát đoạn quay ngoài lề của đoàn làm phim. Bởi vậy chủ đề, quả chám, ở trên mạng độ hot không ngừng tăng cao. Bởi vậy, cơ hồ là người trẻ tuổi thường xuyên lên mạng, đều biết nhân vật Vân Thi Thi này rồi. Vân Thi Thi một đường đi tới, mà những nhân viên cửa hàng kia lại vẫn giơ điện thoại di động đuổi theo không buông. Hướng cô điên cuồng chụp, quay video, ngôi sao mà, lại còn là ngôi sao lớn, cùng ngôi sao lớn tiếp xúc gần gũi. Có thể không cảm thấy hiếm sao? Khách chương